người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, xẹt qua chân trời lưu tinh. Khi cái kia bắt mắt không khí vết dạn xuất hiện, ánh vào đám người trong đôi mắt lúc, tất cả mọi người đột nhiên há to miệng. Mặc kệ là Tetsu no Kuni võ sĩ, vẫn là bốn Kage nhóm, đều hoàn toàn hé miệng, hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem trên bầu trời nứt toác ra không khí. Dạng gì lực lượng có thể đem không khí đánh nát? Dạng gì lực lượng có thể đánh ra dạng này vết dạn? Cuối cùng là cái chiêu số gì? Lan tràn ra vết rách đã so thiên thạch càng thêm to lớn. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất bị chậm lại. Nơi xa trên không trung không ngừng rơi xuống Uchiha Madara. Đồng dạng đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Sững sờ nhìn qua Iwichi. Nhìn qua cái kia thân ảnh gầy yếu. Cái này 12 tuổi tiểu quỷ. Dùng ra một loại hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng. Đây là cái gì thuật? Uchiha Madara tại Hashirama sau khi chết thời gian. Nghiên cứu vô số nhẫn thuật. Thế nhưng chưa bao giờ thấy qua dạng này thuật. Cách cây Zenkai A, chấm ngoặc kép, ken két, không khí băng liệt thanh âm. Thậm chí đã hoàn toàn đem thiên thạch tung tích âm thanh xé gió cho che giấu. Đang tại theo Kisuchi đào tẩu người. Ao, Choyuro, Darui bọn hắn cũng nhao nhao quay đầu. Ngưng nhìn qua bầu trời. Khi thấy trên bầu trời cái kia to lớn vết dạn. Đem thiên thạch hoàn toàn bao trùm về sau. Lòng của bọn hắn nổi lên kinh đào hãi lãng. Đây là cái gì lực lượng? Oanh! Đột nhiên một đạo vang tận mây xanh tiếng oanh minh xuất hiện. Thiên thạch đã nứt ra. Vẫn thạch khổng lồ từ trung ương chia ra thành hai bên. Nhìn đến đây tất cả mọi người trong lòng ngưng tụ. To lớn như vậy thiên thạch thế mà bị băng liệt. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Đây chỉ là bắt đầu. Theo một vết nứt xuất hiện. Dưới một vết nứt cũng theo sát lấy xuất hiện. Tại thiên thạch bên trên băng liệt vết nứt càng ngày càng lớn. Nghiên phanh phanh mã. Tại trong chớp mắt, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đến cực điểm. Thiên thạch bên trên xuất hiện lít nhít đếm mãi không hết vết rách. Không khí vết dạn phảng phất trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy thiên thạch băng liệt mà băng liệt cũng không chỉ là. Trước mắt viên này thiên thạch, thậm chí hậu phương cái kia càng lớn thiên thạch. Cũng đồng dạng nứt toác ra. Chỉ bất quá băng liệt trình độ không có viên thứ nhất thiên thạch kinh người như vậy. Nhưng cũng trên đó cũng có được rất nhiều lít nhít vết rách. Bành, bỗng nhiên thiên thạch vỡ vụn ra. Vô hình ba động, đem thiên thạch thôi động. Đưa nó đẩy ngược hướng bầu trời. Thấy cảnh này, liền ngay cả Raikik con mắt đều nhanh rơi ra. Đánh nát thiên thạch còn chưa tính. Còn có thể đem thiên thạch đánh lui. Đây là cái gì lực lượng? Nương theo lấy một đạo nặng nề tiếng oanh minh. Phía dưới nửa cái thiên thạch trong nháy mắt chôn vùi. Vỡ vụn thành một khối nhanh nham thạch. Mà nham thạch có không ngừng vỡ vụn thành hòn đá. Đất đèn khối bị ma diệt thành bụi phấn. Bị lực lượng cuồng bạo oanh kích lấy. Triệt để tiêu tán. Hơn phân nửa thiên thạch trong nháy mắt biến mất. Lưu lo lắng gần phân nửa thiên thạch cũng theo hậu phương càng lớn thiên thạch băng liệt trở thành. Vô số khối vụn, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, khối vụn bị xông lên bầu trời. Đạo cự đại hình tròn khí cung xuất hiện. Vây quanh thiên thạch bốn phía đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trên bầu trời nổ tung một đạo tiếng vang kinh thiên động địa. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên không. Cái kia bị hướng phía trên trời đánh tới đối với cái này thiên thạch. Triệt để hoàn toàn vỡ vụn ra. Hóa thành vô số khối vụn, bị lực lượng cuồng bạo kích đánh tan, vẽ rơi, hướng phía bốn phương tám hướng vẽ rơi mà đi, tựa như từng khỏa lưu tinh, bay về phía nhẫn, chỗ, bị chấn động ra tầng mây, khiến cái này biến thành lưu tinh mảnh vỡ thiên thạch, hết sức rõ ràng bị người nhìn ở trong mắt, phong lại thổi lên, khói bụi lại lần nữa tạo nên, cắt đều giống như khôi phục được lúc trước bộ dáng. Cái kia viên thạch không thấy, lưu lại chỉ có còn chưa kịp biến mất ở chân trời từng đạo lưu quang. Một màn này nhiều đẹp a, giống như là một cái to lớn pháo hoa tại nhân loại không cách nào chạm đến trên cao. Đột nhiên vỡ vụn, cấp tốc khuếch tán. Thời gian này nương theo lấy cái kia đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Tất cả tại bên ngoài người, đều nhao nhao ngẩng đầu. Toàn bộ giới ninja đều thấy được. Thấy được cái kia từ đỉnh đầu bọn họ bên trên lướt qua đám sao băng. Vô số người đối những này lưu tinh cầu nguyện. Nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này đến tột cùng là như thế nào đản sinh 4 Kage cùng Tetsuno Kuni các võ sĩ. Lại thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tĩnh. Hiện tại nơi này vô cùng yên tĩnh. An tĩnh chỉ có thể nghe thấy phong thanh. Chỉ có thể nghe thấy đá vụn lăn trên mặt đất động thanh âm. Mày may nghe không được thanh âm khác. Bên trên bầu trời tại rơi xuống quần áo trong phục bị phong. Thổi đến luyện một chút rung động Iwichi. Cái kia Hokage bào bên trên 5 cái chữ lớn tựa như tinh thần lóa mắt. Đệ ngũ Hokage. Cái này 5 chữ hiện tại đại biểu không chỉ có chỉ là Konoha Hokage đơn giản như vậy. Đối với tất cả mắt thấy đây hết thảy phát sinh người mà nói. Điều này đại biểu lấy lực lượng của thần. Một kích sụp đổ thiên thạch. Đem đủ để hủy diệt hơn phân nửa quốc gia thiên thạch. Biến thành đám sao băng. Dạng này lực lượng chỉ có thần tài có. Mà 4 Kage bọn hắn không hiểu là. Vì cái gì Iwichi muốn làm như thế. Cái kia thiên thạch không phải hắn thi phóng a. Nhưng hắn lại vì cái gì muốn ngăn trở thiên thạch đâu. Chẳng lẽ nói là người khác thi phóng thiên thạch? Không có khả năng. Nếu như giới ninja còn có người có thể làm đến loại sự tình này. Như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Iwichi có thể làm được. Ngoại trừ cái quái vật này bên ngoài. Còn có người nào có thể triệu hoán thiên thạch? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng có người thứ hai có thể làm đến loại sự tình này. Nhưng Iwichi hắn vì cái gì lại phải ngăn cản thiên thạch đâu? Chẳng lẽ là tự nhiên xuất hiện thiên thạch? Đừng nói giỡn. Tự nhiên xuất hiện thiên thạch cũng xuất hiện quá mức trùng hợp a. Với lại loại kia bay thẳng sông đối mặt trên tới thiên thạch. Làm sao có thể là tự nhiên xuất hiện? Mộc độn. Zukai Kutan. Chấm ngoặc kép. Ào ào. Đột nhiên bên trên sinh trưởng ra vô số mộc độn. Hướng phía 4 Kage quấn quanh tới. Cái này trong nháy mắt 4 Kage nhóm cứ việc còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nhưng bọn hắn khi nhìn đến mộc độn trong nháy mắt bắt đầu lập tức tiến hành phòng ngự. Đệ tứ Rai Kích cấp tốc chặt đứt hướng phía hắn quấn quanh tới mộc độn. Quay đầu nhìn đồng dạng thoát khỏi mộc độn cái khác 3 thiên thạch đã tiêu diệt. Mặc kệ cái kia tiểu quỷ vì cái gì ngăn trở thiên thạch. Chúng ta thừa dịp hiện tại đào tẩu. Trở lại thôn triệu tập ninja đại quân đối phó hắn. Chỉ dựa vào chúng ta 4 người giết không chết cái kia tiểu quỷ. Rai Kích lời nói trong nháy mắt đạt được 3 người khác tán đồng. Đã sự tình đã bước này. Vậy liền không có tất lại rút lui. Dứt khoát thật liên hợp lại. Đem Konoha Kurei. Đem cái này Hokage triệt để đánh bại. Coi như hiện tại có thể cùng Konoha bảo trì hòa bình. Như vậy 10 năm sau đâu? 20 năm sau đâu? Lúc kia Hokage lại sẽ trở nên kinh khủng bực nào? Toàn bộ giới ninja chỉ sợ cũng không còn có thể có ngăn cản lực lượng của hắn. 4 Kage cấp tốc đào tẩu. Mifune cũng càng hợp có thể cứu mấy cái võ sĩ. Sau đó thật nhanh đào tẩu. Mà cảm thấy bọn hắn đào tẩu Iwichi. Cũng không có gấp đuổi theo bọn hắn. Bởi vì trước mắt có một cái người lợi hại hơn đang đợi mình. Bành. Iwichi từ trên cao rơi xuống đất trên mặt đất thật sâu ném ra một cái hố sâu. Hắn hoàn toàn không có giảm tốc độ. Hạ xuống lực trùng kích đối với hiện tại Iwichi tới nói không đáng kể chút nào. Đứng dậy Iwichi từ cái hố bên trong nhảy ra. Ra đi. Đừng lẩn trốn nữa. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Mộc độn chế tạo trong rừng truyền đến tất tất tát tát thanh âm. Không nghĩ tới nhiều năm về sau. Thế mà còn có hậu bối ninja. Có thể nắm giữ loại trình độ này lực lượng. Thực sự để quá rung động. Mặc áo giáp Uchiha Madara chậm đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.